Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 803, chương 15, không tìm được nữ nhân. 4. Hoàng Sơn khoát khoát tay chỉ, nói, ta mời Quá Thâm Niên luật sư xem qua phần này hồ sơ, xem hắn nắm chắc được bao nhiêu phần thay Hoàng Ngọc bào chữa. Hắn cho ta phân tích qua, hắn nói, bây giờ cảnh sát đem Đinh Tiềm cùng Hoàng Ngọc liệt vào đồng lõa. Đem Hoàng Ngọc định tính là chủ mưu sau màn, nhưng cái kết luận này càng nhiều chỉ là dựa vào suy đoán cùng một ít gián tiếp chứng cứ lấy được. Chân chính tọa thực tội danh chỉ có sát hại ca sĩ An Kỳ một cái. Còn lại ba người kia người bị hại đều phải chết ở Đinh Tiềm trong tay. Luật sư nói, bây giờ duy nhất có thể thay Hoàng Ngọc tẩy thoát tội danh biện pháp chính là chứng minh An Kỳ không phải là bị giết. Đây cũng chính là tối phiền toái sự tình. Có nhiều hạng chứng cớ cũng gây bất lợi cho Hoàng Ngọc, thậm chí là bằng chứng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, có thể giúp được Hoàng Ngọc trước mắt cũng chỉ có ngươi. Ta, Hắc Biên bước không hiểu nhìn Hoàng Sơn. Nhưng là ta đối với An Kỳ bị giết sự tình hoàn toàn không biết chuyện a. Ta không biết ta có thể giúp được gì. Hoàng Sơn bất động thanh sắc nói. Hoàng Ngọc sát An Kỳ đêm hôm đó xảy ra rất nhiều sự tình. Hắn buổi tối lái xe rời Tửu Điếm còn cùng ngươi ở Long Cảng bến tàu chạm xe lửa gặp mặt qua. Có chuyện này đi. Hả? Vậy cũng được có. Hắn tại sao phải cùng ngươi gặp mặt? Hắc Biên bước chấn động trong lòng. Hắn, ngươi là người thông minh, mời không cần nói láo. Hoàng Sơn ngắm hắn, trang nghiêm nhìn thấu hắn tâm sự. Hoàng Ngọc cùng ngươi thông điện thoại lúc xảy ra cãi vã. Lúc ấy Lương Văn Thông ngay tại bên cạnh hắn. Cảm giác là ngươi buộc hắn đi gặp mặt. Trong tay ngươi là bắt được cái gì có thể uy hiếp được hắn nhược điểm đi. Mời nói thật. Ta không thích người khác đối với ta nói láo. Hắc Biên bước do dự 1-2 phút. Thấp giọng nói, ta là phát hiện điện thoại của hắn bên trong một ít video. Vừa nói, hắn nhìn một chút bên người Lương Văn Thông cùng hai cái kia bảo tiêu. Hoàng Sơn híp mắt một cái hạ cặp mắt, không hề hỏi kỹ, vậy người mục là cái gì chứ? Ta chỉ muốn cho Hoàng thiếu gia cho ta lấy chút nhi tiền chạy trốn. Không chớ để ý nghĩ, như vậy ngươi và Hoàng Ngọc gặp mặt qua sao? Không có, còn không chờ gặp mặt đâu rồi. Đinh Tiềm đột nhiên tìm được ta, còn đả thương ta, bởi vì ta biết hắn sự tình quá nhiều. Hắn muốn giết ta diệt khẩu, may Hoàng thiếu gia khi đó chạy tới. Đinh Tiềm không để ý tới ta, đi đối phó Hoàng thiếu gia, ta mới nhân cơ hội thoát thân. Hắn đem Hoàng Ngọc đánh bất tỉnh. Ừ, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì ta không ở tại chỗ. Không biết gì cả, Hoàng Ngọc nói. Hắn một mực hôn mê đến trời sáng mới tỉnh lại. Nhưng là sau đó cảnh sát cho là, chính là tại hắn hôn mê trong đoạn thời gian đó, hắn lái xe trở lại thành phố điện ảnh sát hại An Kỳ. Sau đó trở về lại trạm xe lửa làm bộ hôn mê. Chế tạo không ở tại chỗ chứng cớ. Hơn nữa cảnh sát còn tìm được bị giết hại An Kỳ theo dõi video. Liên quan tới một điểm này, ngươi thế nào cho là? Ta cũng không biết rõ lắm tình huống. Có lẽ, Hắc Biên bức nhất thời không biết Hoàng Sơn dụng ý ở chỗ nào. Có chút ấp úng. Ngươi thật giết người. Hoàng Sơn thoại phong nhất chuyển. Đột nhiên hỏi, Hắc Biên bước gật đầu thừa nhận, giết ai? Một cái phòng thể dục yoga lão sư, hình như là kêu Thang Tuấn, chính là ở An Kỳ trước bị giết cái kia nam nhân. Ngươi tại sao phải giết hắn? Ta cũng không muốn giết hắn, nhưng là ta trúng Đinh Tiềm thôi miên thuật, lúc ấy là thân bất do kỷ. Ngươi là nói, cái kia bác sĩ tâm lý lợi dụng thôi miên thuật khống chế ngươi. Cho ngươi ở vô ý thức dưới trạng thái giết người. Ta cũng nói không mắc lừa lúc là có ý thức hay là vô tình thưởng thức. Lúc ấy suy nghĩ côn đồ Cương Cương, giống như hút thuốc phiện rồi, tựa như hoàn toàn không khống chế được chính mình, cũng không biết mình đang làm gì. Chờ ta tỉnh hồn lại lúc, ta mới ý thức tới mình đã giết người, đang ở dọn dẹp bầm thây hiện trường đâu rồi. Cho nên ta chỉ có lựa chọn chạy trốn. Hắc Biên bước dừng lại một chút, nhìn Hoàng Sơn trầm ngâm không nói. Lương Văn Thông cùng hai cái kia bảo tiêu cũng đều tượng bùn một loại, im lặng không lên tiếng. Hắn vội vàng giải thích, Hoàng tiên sinh, ta biết chuyện này nghe vào đặc biệt không tưởng tượng nổi, nhưng ta nói câu câu đều là nói thật. Nếu như không phải là Đinh Tiềm hại ta, ta vô duyên vô cớ làm sao có thể sẽ đi giết người bầm thây đây. Người này quả thật có chút cổ quái thủ đoạn. Ta biết Hoàng Sơn cắt đứt hắn, Đinh Tiềm đã nhận tội. Hồ sơ bên trong rất rõ ghi chép hắn là như thế nào sử dụng thôi miên thuật khống chế nhân giết người. Trong đó cũng nhắc tới hắn khống chế ngươi giết chết rồi Thang Tuấn. Vậy nói như thế, chính là có chứng cứ chứng minh ta là vô tội. Hắc Biên bước mặt lộ vẻ vui mừng. Hoàng Sơn khẽ cười lạnh, này sợ rằng còn không được. Nhân dù sao cũng là ngươi giết, điểm nhơ này ngươi là vô luận như thế nào cũng rửa không sạch. Đinh Tiềm lời khai nhiều lắm là có thể giảm bớt ngươi tội. Tử tội miễn quá, tội sống ngươi là không trốn thoát. Phỏng chừng ngươi chính mình tâm lý cũng rất rõ ràng, nếu không ngươi cũng sẽ không đông tránh Tây Tạng rồi. Hắc Biên bước rên rỉ tựa như thở dài một tiếng, cúi đầu xuống, chán nản dựa vào ở trên ghế salon. Hoàng Sơn vung xuống thủ, cái kia đen đại hán đi tới, dùng đao đem trói buộc chặt hai tay Hắc Biên bước ràng mang đánh gãy. Hắc Biên bước vuốt cổ tay, nghi ngờ nhìn Hoàng Sơn, ta vỡ không nghĩ ra, giống như ta vậy nhân, tự thân đều khó bảo toàn, lại không thể giúp ngài cái gì, ngài thấy ta rốt cuộc vì cái gì? Hoàng Sơn sở vấn phi sở đáp đạo, mặc dù ngươi tội sống không trốn thoát, nhưng là nếu có thể châm trước, vậy thì có nói, cố ý tổn thương tới chết cao nhất có thể xử đến không hẹn thậm chí tử hình. Mà nếu như định rõ là mất tới chết, cũng bất quá chỉ có 4 năm. Nếu là suy nghĩ thêm đến những nhân tố khác, xử án treo cũng không phải cái việc gì khó khăn, chỉ cần có một cái luật sư giỏi là có thể làm được. Ngài có thể giúp ta? Hắc Biên bức ảm đạm trong đôi mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Ta đây nên như thế nào báo đáp ngài? Giúp cứu Hoàng Ngọc đi ra. Hoàng Sơn trả lời đơn giản dứt khoát. Ta không biết nên làm gì. Ta nói ngươi nghe là đủ rồi. Bây giờ Đinh Tiềm mặc dù lọt lưới, cũng nhận tội, nhưng là với Hoàng Ngọc sát An Kỳ không có chút quan hệ nào. Ở cảnh sát hồ sơ bên trong, cũng đem An Kỳ bị giết coi là Hoàng Ngọc đơn độc phạm tội. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ngài là nói Đinh Tiềm cũng không thừa nhận hắn thôi miên quá Hoàng Ngọc. Hoàng Sơn gật đầu, một cái, đúng là như vậy, nhưng là cũng không thể loại trừ khả năng này. Ngươi nói đúng sao? Hoàng Ngọc lúc ấy bị Đinh Tiềm đánh lén sau, ở tàu điện ngầm đứng ở giữa hôn mê 5 cái nhiều giờ. Đánh lén người khác chính là Đinh Tiềm. Hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này thôi miên Hoàng Ngọc. Giết chết An Kỳ, ngươi nói đúng hay không? Ngươi với Đinh Tiềm đã giao thủ, lãnh giáo qua hắn thôi miên thuật. Ta muốn nghe một chút ngươi phân tích. Ngươi cảm thấy hắn có không có năng lực thôi miên Hoàng Ngọc để cho hắn lái xe trở lại thành phố điện ảnh đi giết người? Hắc Biên bước suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy cho hắn không cần thôi miên Hoàng Ngọc đi lái xe. Hắn trực tiếp lái xe đem Hoàng Ngọc kéo về thành phố điện ảnh. Lại đem An Kỳ dẫn tới thiết kế xong giết người địa điểm. Sau đó thôi miên Hoàng Ngọc giết An Kỳ. Như vậy muốn càng dễ dàng một chút. Ta có thể khẳng định, hắn hoàn toàn có cái này năng lực làm được. Có ngươi những lời này ta thì có đáy. Nếu để cho ngươi ra tòa là Hoàng Ngọc làm chứng, cũng không có vấn đề chứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.